vù vào những cái đã bị thôn hồn thôn phệ. Về phần của thôn hồn nọ, sau khi mà thôn phệ vài chục cái hồng mang, thân thể trong An Vân đã ẩn hiện ra hồng mang, hiển nhiên đang cần thời gian tiêu hóa, không thể tiếp tục thôn phệ được nữa. Trên mặt của Hồng Phát nam tử hiện ra một tia thống khổ, ánh mắt hướng về phía Vương Lâm. Vương Lâm giờ đã rõ vì sao cần hai người thôn hồn làm việc này. Nếu một người làm thì sau khi mà thôn phệ thần thức chưa hoàn toàn hấp thu được, sẽ có nhiều phân thức từ trong huyết hải một lần nữa biến ảo ra. Cứ như vậy phong ấn chẳng những không được hoàn toàn bài trừ mà càng lúc càng nhiều. Chuyện này dù là hai thôn hồn liên tiếp thôn phệ thì may ra còn có khả năng, nhưng khả năng cũng rất là nhỏ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cực cảnh thần thức bỗng từ trong hồn hạch nhỏ như là cái móng tay phóng ra, dùng tốc độ cực nhanh bay quanh người hồng y nam tử. Mỗi khi gặp một đạo hồng mang liền lập tức thôn phệ. Trong nháy mắt có hơn 10 đạo hồng mang biến mất bên cạnh Hồng Phát nam tử. Lúc này thôn hồn kia đã tiêu hóa hết phân thức trong cơ thể. Trong nháy mắt sau khi mà thần thức Vương Lâm lùi lại, liền lần nữa vọt lên. Cứ tiếp tục như vậy, một lúc sau thì hồng mang bên người Hồng Phát nam tử mặc dù vẫn được huyết hải bổ sung như cũ, nhưng mà cũng đã ít đi ít nhiều. Hiển nhiên là huyết hải muốn bổ sung cũng cần có thời gian nhất định. Sau đó thì hai mắt của Hồng Phát nam tử lộ ra một tia thần thái. Khi mà bức phân thần thức ra khỏi cơ thể, hắn phải chịu đựng nỗi thống khổ không thể nào tưởng tượng nổi. Chẳng qua bây giờ đã thấy có hy vọng, dù phải chịu đựng gấp chục lần, hắn vẫn cam tâm tình nguyện. Thời gian chậm rãi trôi đi, tu sĩ ma hóa ở bốn phía trong huyết hải yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, đến thở cũng không dám. Về phần đám người đoá mục cũng thấy vô cùng khẩn trương. Vô Lâm có thể mở phong ấn hay không, có tính quyết định đối với kế hoạch tiếp theo của bọn họ. Một khi mà phong ấn không được mở ra thì kế hoạch có chặt chẽ tới đâu cũng phải thất bại trong gang tấc. Theo thời gian trôi qua, hồng mang bên người Hồng Phát nam tử chuyển động càng ngày càng nhanh, nhưng số lượng lại liên tục giảm bớt. Hắn phát ra vài tiếng gầm nhẹ. Phải bức phân thức ra khỏi cơ thể trong thời gian dài như vậy đối với hắn mà nói cũng là một gánh nặng quá lớn. Sắc mặt hắn dữ tợn, toàn thân gân xanh nổi lên. Từng sợi gân như là những con giòi màu xanh nhung nhúc bò trên cơ thể của hắn. Lúc này trong đông đảo ma tu, Thiên Ma tán nhân đang cúi đầu, trong lòng hiện lên một tia không cam tâm. Lão chẳng quản gian khổ, đáng tiếc cuối cùng lại bị kẻ trước mặt này phá hoại. Điều này khiến cho trong lòng của lão như là nhỏ máu. Hiện giờ nhìn phong ấn của Hồng Phát nam tử có dấu hiệu được phá giải, lão cảm thấy có phần tuyệt vọng. Một khi mà phong ấn của Hồng Phát nam tử bị phá, mở ra truyền thừa trong thức hải, tất nhiên là sẽ phát hiện truyền thừa này thiếu mất 1/3. Đến lúc đó chỉ cần thi triển một chút pháp thuật là có thể biết lão đã động tay động chân, vậy thì lão chỉ còn con đường chết mà thôi. Lão trước kia dám sở dĩ lớn mật như vậy là vì Hồng Phát nam tử bị phong ấn bên trong huyết hải, căn bản không thể cảm giác được mọi chuyện bên ngoài. Chỉ có trong huyết hải này thì hắn mới không bị hạn chế mà thôi. Thiên Ma tán nhân thầm cười khổ. Lão ngẩng đầu nhìn Vương Lâm một cái, trong lòng thầm than. Lão biết người này cùng đồ đệ mình tiến vào nơi này, không ngờ là để giải khai phong ấn cho Hồng Phát nam tử. Nếu như là ngàn năm trước, lão không cho đám người lục dục ma quân rời đi, thì bây giờ tuy không thể có được truyền thừa, nhưng tính mạng vẫn còn giữ được. Tất cả mọi chuyện hóa ra đều là nhân quả tuần hoàn. Thiên Ma tán nhân lại than thầm lần nữa. Nhưng mà rất nhanh thì ánh mắt của lão lóe lên, liếc nhìn 10 người bọn đoá mục một cái, oán hận trong lòng dần thu lại, bắt đầu tính toán. Thiên Ma tán nhân lòng đầy tâm tư, nhưng mà bên ngoài lại không thể hiện ra một chút nào. Già đời gian xảo như lão, dù gặp đại biến thì sắc mặt vẫn là bình tĩnh như cũ. Nói về thủ đoạn Hồng Phát nam tử khống chế những người này, đơn giản chỉ là dung hợp phân thức, lưu lại lạc ấn. Thiên Ma tán nhân sở dĩ có thể bảo trì thần trí, nguyên nhân chính là do công pháp của lão tu luyện. Trừ Huyền Thiên Dục Ma quyết ra thì lão còn có một khẩu quyết thần bí. Khẩu quyết này năm đó trong lần đầu tiên lão tới chỗ cổ thần ngẫu nhiên có được. Khẩu quyết này thì lão cũng không truyền cho bất cứ kẻ nào, cho dù là lục dục ma quân cũng không biết nó tồn tại. Và chính nhờ lão tu luyện khẩu quyết này thường xuyên, nên sau khi bị Hồng Phát nam tử bắt được, trong nháy mắt phân thức nhập thể mới có thể vô thanh vô tức nắm thế chủ động, không bị dung hợp với cả phân thức áp chế trong thân thể. Giờ đây lão liếc nhìn sang đám người đoá mục một cái. Thực ra từ nhiều năm trước lão đã sớm nghi ngờ. Xung quanh đây có tới hơn 1.000 tu sĩ, không thể chỉ có một mình lão mới có thể áp chế được phân thức. Nói không chừng ở phương diện này sớm đã có người khác làm được, áp chế phân thức tùy ý mà hành động. Mà khả năng lớn nhất chính là thập đại huyết hải chiến tướng.

từng đợt sương mù màu xám từ bên trong đó tỏa ra. Đám sương mù màu xám này Vương Lâm quá quen thuộc, hắn liếc mắt một cái thì nhận ra ngay đây chính là tầng sương mù dày đặc ngoài thần thức Từ Hải. Lúc này bên trong những mảnh vỡ màu đỏ đang phiêu tán bốn phía liền tỏa ra hồng mang, một lần nữa hóa thành vô số phân thức đánh tới Hồng Phát Nam Tử. Nếu như là để cho những phân thức này đánh trúng, vậy thì mọi cố gắng trước đây của hắn đều trở thành công cốc. Hai mắt Hồng Phát Nam Tử ẩn hiện hàn mang, hắn tuyệt đối không cho phép những phân thức này phong ấn mình một lần nữa. Sau khi mà xé mở không gian, tay phải hắn vươn ra, trong miệng quát khẽ: "Đồ ti đã chết, ta lấy tên là Thác Dâm, gọi về vũ khí bổn mệnh của tộc ta, Diệt Tinh Mâu, hiện!" Hắn vừa mới dứt lời thì lập tức một cây trường mâu màu đen như là hắc long lập tức xuất hiện trong sương mù màu xám phóng ra. Khi mà xuất hiện trước mặt của hắn, trường mâu có hơi sững lại, nhưng rồi lại lập tức rơi xuống tay của Hồng Phát Nam Tử. Trong nháy mắt người này vừa cầm trường mâu thì một trận âm thanh như là sét đánh đột nhiên ầm vang. Ngay sau đó thông thiên thạch trùy dưới chân hắn lập tức vỡ vụn, chấn thành một tòa núi nhỏ. Thân thể người này vẫn lơ lửng trên không như cũ, trong mắt lóe lên vẻ cuồng ngạo. Đối với hồng mang đang đánh tới coi như là không thấy, trường mâu trong tay đảo qua một cái, lập tức những phân thức đang bay tới này toàn bộ bị ngăn lại bên ngoài 10 trượng. Sau đó người này nắm trường mâu, thân thể nhoáng lên nhảy vào bên trong cái khe không gian. 10 người bọn đoá mục, nhất là lão già cùng với cả Vương Lâm giao dịch, hai mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ khẩn trương, không nói một lời vội vã theo sau. Ngay khi mà đi qua bên người Vương Lâm, lão già liếc hắn một cái, hơi gật đầu. Thần thức Vương Lâm nhập thể, hơi trầm ngâm, thân thể đột nhiên di động, cũng tiến vào trong cái khe không gian đó. Những tu sĩ ma hóa may mắn còn sót lại, cũng đều không do dự mà theo phía sau. Sau khi mà tiến vào khe không gian, Vương Lâm lập tức phát hiện nơi này căn bản là ngoài thức hải. Bọn họ đang đứng trên chính là nơi lúc đầu Vương Lâm lần đầu tiên xâm nhập vào thức hải hình cầu. Thức hải này phân làm hai, một nửa là huyết hải, nửa kia là tử hải. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Khi hắn tiến vào khe không gian đã cẩn thận nhìn khắp mọi nơi, phát hiện chỗ mà đám người đoá mục đứng dường như là đang vây quanh Hồng Phát Nam Tử. Vị trí này rất là xảo diệu, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra được. Nhưng Vương Lâm đã trải qua nhiều chuyện, vừa liếc mắt một cái liền phát hiện ra điểm bất thường. Thần sắc hắn không đổi nhưng mà trong lòng thầm cười lạnh. Đầu tiên là Vương Lâm không tin những trò vặt vãnh này của đám người đoá mục, qua nhiều năm như vậy mà Thác Sâm không hề hay biết chút gì. Chẳng qua dù Thác Sâm phát hiện hay không thì cũng không quan hệ tới Vương Lâm. Hiện giờ hắn đang muốn ngay trong khoảnh khắc thần thức Từ Hải mở ra thì sẽ tiến vào bên trong, sau đó dựa vào bộ phận truyền thừa ký ức trong cơ thể để thoát khỏi chỗ ở của cổ thần đầy áp bách này. Giờ đây Hồng Phát Nam Tử đứng trên Từ Hải, ngửa mặt nhìn trời cuồng tiếu. Hắn thét lên: "Đồ ti, ngươi không vây khốn nổi ta đâu. Năm đó tuy ta chỉ là một tia ma niệm của ngươi, nhưng giờ ngươi đã chết, vậy thì khối truyền thừa này sẽ phải thuộc về ta." Vừa nói bộ mặt quán vừa lộ ra vẻ dữ tợn, trường mâu trong tay bỗng nhiên vung xuống. Lập tức sương mù màu xám nơi thần thức Từ Hải liền lõm xuống, lộ ra một khe thông đạo. Sương mù bốn phía quần quận hướng về phía hai bên bốc lên. Cái khe này quả thực sâu, nhìn không thấy đáy. Từng trận gió rít lên từ bên trong sương mù chậm rãi truyền ra, nghe như là có ai đang gào thét vậy. "Đồ ti, ngay cả vũ khí bổn mạng của bổn tộc, Diệt Thần Mâu, cũng đã quy thuận ta rồi. Truyền thừa của ngươi chỉ có ta có tư cách đoạt được mà thôi." Thác Sâm cười lạnh, âm trầm quát. Tay phải hắn cầm trường mâu lại vung lên một lần nữa. Lần này lại hiện lên một cái khe nằm ngang, cùng với cả cái khe lúc đầu tạo thành một hình chữ thập cực lớn. Tại trung tâm của chữ thập xuất hiện một lỗ hổng lớn mấy chục trượng. Sau đó hắn tiến vào đó. Phía sau hắn thì đám người đoá mục trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, vội vàng đi theo. Về phần Vương Lâm thì ánh mắt lóe lên cũng đi vào. Cùng lúc đó thì những tu sĩ ma hóa còn lại trong mắt đều lộ vẻ hưng phấn, gào thét mà tiến vào đó. Hồng Phát Nam Tử đi về phía trước, ánh mắt đảo qua một lượt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó, hắn liền đi tới đáy của đám sương mù màu xám. Nơi này là một tầng mây, lôi điện màu tím bên trong thì lóe lên không ngừng. Hồng Phát Nam Tử không nói một lời, ném mạnh trường mâu trong tay về phía trước. Lập tức trường mâu nọ hóa thành một con hắc long dữ tợn, rít gào lao về phía trước, chui vào trong tầng mây. Một trận sấm chớp đột nhiên vang lên. Thân thể của Hồng Phát Nam Tử không hề dừng lại, theo sát phía sau của trường mâu tiến vào trong tầng mây. lập tức có vô số lôi điện màu tím từ bên trong tầng mây đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng lên người của hắn. Dưới sự oanh kích của tử điện, thân thể của Thác Sâm hình thành một cái lồng lôi điện, nhưng hắn chẳng hề tổn hại gì, ngược lại lại còn cuồng tiếu. Vô Lâm nhìn chằm chằm vào Hồng Phát nam tử, con ngươi thì đảo liên hồi. Hắn nhớ rõ là khi ở đệ nhị quan cấm chế Chi Sơn, lôi điện màu tím ở đó cũng giống hệt như là ở đây. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tốc độ thân thể thoáng cái chậm lại. Lúc này phía sau hắn truyền tới âm thanh trầm thấp của lão già đã giao dịch với hắn. Tiểu yếu, sao lại không đi nữa vậy? Vương Lâm không quay đầu lại. Thực tế từ sau khi mà rời khỏi huyết hải, những người này vẫn như có như không theo dõi hắn, hiển nhiên là muốn đề phòng hắn đột nhiên lật lọng. Lúc này tốc độ hắn mới chỉ chậm lại một chút, lão già lập tức đặt câu hỏi. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ cực kỳ coi trọng với kế hoạch sắp tới. Vô Lâm không biết vì sao bọn họ lại có niềm tin mãnh liệt như vậy, có thể không coi sự tồn tại của Thác Sâm vào đâu. Tuy nhiên hắn đã quyết định chủ ý, rời khỏi nơi này mới là mục tiêu lớn nhất của hắn. Trong hồi lâu thì Hồng Phát nam tử hai tay lại thực hiện pháp quyết cổ quái, quát khẽ: Đồ ti đã chết, ta lấy tên Thác Sâm gọi về lôi khí của tộc ta, Tử Nguyệt hiện. Vừa dứt lời, pháp quyết trong tay hắn liền rời khỏi tay, lập tức dung hợp vào trong tầng mây. Ngay sau đó tầng mây bốn phía xung quanh nhanh chóng thu nhỏ lại, lôi điện cũng ngày càng ít. Và cuối cùng tầng mây hóa thành một thanh loan đao rơi vào trong tay của Hồng Phát nam tử. Hắn nhìn thoáng qua rồi há mồm nuốt đấy. Thanh loan đao nọ thu nhỏ lại bay vào trong miệng của hắn. Dưới tầng mây tử điện là một mảnh hải dương rộng mênh mông màu đen. Nơi này chính là nơi sau khi mà thần thức của cổ thần Đồ Ti phân thành hai mảnh, dùng một nửa thần thức hóa thành tử hải. Hồng Phát nam tử nhìn cảnh này trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cúi đầu nhìn mảnh hải dương màu đen dưới chân, thân thể lập tức lao vào đó. Trong nháy mắt thân thể hắn lao vào, một tiếng rít gào kịch liệt bỗng nhiên từ trong tử hải truyền tới. Ngay sau đó là một sinh vật dài tới vạn trượng, không phải dao cũng chẳng phải long, đột nhiên xuất hiện trong lòng tử hải. Nó vừa cử động, cả tử hải liền cuộn sóng. Một cái đầu thật lớn từ trong tử hải trồi lên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Hồng Phát nam tử. Thác Sâm nhìn sinh vật này nhíu mày, hắn trầm giọng quát: Nghiệt chướng, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Thân thể sinh vật dài cả vạn thước này chậm rãi di động, sóng trong tử hải lại quần quận trào dâng. Nó nhìn chằm chằm vào Thác Sâm, không ngờ lại cất tiếng nói: Thác Sâm, ngươi là tia ma niệm chủ nhân khi mà tu luyện phân thần thuật sinh ra, ta làm sao quên được ngươi? Năm đó nếu không phải vì ngươi đột nhiên trong lúc chủ nhân bế quan tu luyện tới thời điểm trọng yếu đột nhiên gây chuyện, chủ nhân cũng không thất bại, không thể trọng tu và cuối cùng là ngậm hờn mà chết. Thác Sâm lạnh lùng hừ một tiếng, âm trầm nói: Mọi chuyện có quan hệ gì với ta chứ? Đồ ti cuồng vọng tự đại, muốn luyện thứ thần thông không thể luyện thành, nếu không làm sao lại sinh ra ma niệm như ta? Từ khi hắn đem ta tách ra, hắn cũng đã bỏ cuộc rồi. Tuy nhiên ta cũng phải cảm tạ hắn, nếu không thì chỉ sợ lúc hắn bỏ mình cũng là lúc ta tiêu tán. Sinh vật nọ hai mắt lóe ra hàn quang nói: Chủ nhân trước khi chết muốn ta thủ hộ tại bên ngoài truyền thừa ký ức, nếu không được ta cho phép, bất luận kẻ nào cũng đừng mong vào trong. Truyền thừa lực lượng đã bị ta đoạt được, bây giờ chỉ còn truyền thừa ký ức. Ký ức của Đồ Ti đối với ta là vô dụng, những gì hắn biết ta đều biết cả. Nếu không có pháp tắc truyền thừa đáng chết hạn chế, muốn hoàn toàn khống chế truyền thừa lực lượng trong cơ thể thì phải có đầy đủ truyền thừa. Ta cần gì phải mất công như vậy, lại càng không bị hắn ám toán vây trong huyết hải nhiều năm như thế. Hồng Phát nam tử gào thét, trường mâu trong tay vung lên. Một luồng gió xoáy màu đen đột nhiên hiện ra, cả lúc càng lớn và cuối cùng phát ra một tiếng kêu xé gió đánh tới sinh vật nọ. Vô Lâm nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Nếu theo như lời của sinh vật thân dài vạn trượng này nói, truyền thừa ký ức do nó thủ hộ, như vậy thì khi thiên ma tán nhân mở ra thông đạo trộm lấy truyền thừa ký ức, vì sao lại không gặp nửa điểm nguy hiểm? Hơn nữa, ngay cả khi mà truyền thừa ký ức đã bị lấy ra, cũng không có bất kỳ một dấu hiệu nào xuất hiện. Vô Lâm cúi đầu nhìn tử hải, trong lòng ngày càng nghi hoặc. Hắn nhíu mày, âm thầm thúc giục truyền thừa ký ức trong thức hải hóa thành cổ thần quyết. Dựa vào ký ức truyền thừa, người có truyền thừa ký ức chỉ cần trong thức hải vận chuyển truyền thừa, tâm niệm vừa động là có thể rời khỏi nơi này. Sinh vật thân dài vạn trượng nọ lạnh lùng nhìn Hồng Phát nam tử. Đối với cả cơn lốc đang đánh tới coi như là không thấy. Chỉ trong nháy mắt khi mà cơn lốc tới trước thân thể của nó,

Mỗi một đạo dung nhập vào một người trong 9 người kia, cơ thể họ liền tỏa ra hồng mang sáng ngời. Sau đó lão giả liền hô: "Hợp!" Trong nháy mắt này thì hồng mang trong cơ thể của 9 người dung hợp xong liền nhanh chóng chui ra, bay lại hợp thành một, trở về trong cơ thể lão già. Trong khoảnh khắc hồng mang trở về cơ thể lão già, lão không tự chủ được phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lão nhìn Thác Sâm nhe răng cười nói: "Thác Sâm, lão phu ta nếu có gan giết người thì đương nhiên sớm đã có cách bài trừ phân thức. Chiêu này đối với ta vô dụng thôi." Mọi chuyện nói ra thì dài, nhưng thực tế cũng chỉ là trong vài giây mà thôi. Khóe miệng Thác Sâm lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn điểm mi tâm mình một cái, ánh mắt nhìn về 9 người còn lại, trong miệng quát khẽ: "Bạo!" Ánh mắt lão già chớp động, quát to: "Lệ băng!" Thác Sâm ngẩn người ra. Hai chữ lệ băng hắn mơ hồ có chút ấn tượng. Chính là trong 11 người này, có một người bỏ chạy, cuối cùng tự hắn đuổi bắt mà không được. Lúc này sinh vật miệng dài vạn trượng kia bỗng nhiên truyền ra một trận cười to. Thanh âm này hiển nhiên không phải là thanh âm của sinh vật này, mà là một người khác. Miệng sinh vật đó mở ra, phun ra một cái hạt, trên đó là một quả cầu thịt. Quả cầu thịt này gắn rất chắc vào cái hạt, giống như là nó mọc rễ ở trong đó vậy. Sau đó nó từ từ mở ra, hướng về phía ngoài, đột nhiên hiện ra một cái đầu người. Cái đầu người này mi thanh mục tú, trông giống như là một thư sinh, chỉ là trong mắt lộ ra quang mang yêu tà, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thác Sâm, trong miệng niệm một khẩu quyết vô cùng phức tạp. Khẩu quyết nọ lập tức hóa thành 10 quang quyền, trong nháy mắt phủ lấy thân thể 10 người. Thủ đoạn tự bạo phân thức của Thác Sâm hoàn toàn mất đi tác dụng. Thác Sâm quay đầu lại, nhìn cái đầu, sắc mặt âm trầm hẳn, chậm rãi mà nói: "Xem ra năm đó ta không bắt được ngươi là vì ngươi đã được súc sinh này cứu." Đầu người kia nhếch miệng, hai mắt lộ ra vẻ độc ác. Âm thanh thì tràn ngập hận ý, gằn từng chữ một: "Năm đó, ngươi lừa 11 người chúng ta giúp ngươi bài trừ phong ấn của cổ thần Đồ Ti. Để ngươi khôi phục tự do, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ sửa chữa sai lầm này. Cho dù là truyền thừa ký ức hay là truyền thừa lực lượng, đều sẽ là của chúng ta." Thác Sâm vung trường thương trong tay, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng như có như không lộ ra một nụ cười trào phúng, bình thản mà nói: "Đầu tiên là 10 người trở mặt, sau đó là trong miệng súc sinh kia có càn khôn, cũng coi như là có 2 chiêu, còn chiêu nào thì dở ra hết đi." Vừa nói hắn vừa liếc nhìn Vương Lâm và mấy trăm tu sĩ ma hóa đang bị ở cảnh tượng này làm cho kinh ngạc sững người ở phía xa. Cái đầu cười lạnh nói: "Ngươi sẽ biết thôi." Vừa nói, vừa không biết hắn đã dùng phương pháp nào đó để giao tiếp với cả sinh vật dài vạn trượng kia. Thân hình nó liền chuyển động, từ hải nổi sóng quần quận. Sau khi mà yên tĩnh lại, không ngờ lại hình thành một cái xà trận ở bên dưới của Thác Sâm. Trong xà trận này còn có thanh trường mâu hóa thành hắc long đang ngăn trở đồ hình kia. Như vậy là Thác Sâm đã bị vây khốn. Đôi mắt của Thác Sâm bình tĩnh, khóe miệng vẫn cười trào phúng. Hắn há mồm phun ra một đạo tử quang. Thanh tàn nguyệt loan đao liền xuất hiện, được hắn cầm trong tay trái. Thác Sâm tay trái cầm đao, tay phải cầm thương, mạnh mẽ vung lên. Ngay sau đó, đồ hình đang bao vây hắn lập tức như là có vẻ sắp bị phá. Ánh mắt của Thác Sâm lóe lên, hai tay vẽ lên hư không. Tàn nguyệt loan đao và diệt thần mâu run rẩy toàn thân. Hai đạo lưu tinh đột nhiên đánh về phía mép đồ án. Trong 10 người thì lập tức có 4 người miệng phun ra máu tươi, thân thể run rẩy không thể tự khống chế được nữa. Trong thời khắc nguy cơ này, sinh vật nọ đột nhiên thân thể cứng đờ. Sau đó trên đỉnh đầu bay vụt ra một nam tử, toàn thân là lân phiến. Hai mắt hắn như là hai mắt rắn, cả người tỏa ra khí tức không phải là của nhân loại. Người này sau khi xuất hiện, trong miệng truyền ra một tiếng huyết gió. Tiếng huyết gió này cực kỳ sắc nhọn, hóa thành những thanh lợi kiếm vô hình, từ 4 phương 8 hướng đâm tới Thác Sâm. Cùng với lúc này, trong 10 người, lão giả kia thần sắc trở nên trầm trọng. Đồ hình kia đều là do 10 người bọn họ duy trì. Mỗi một lần chấp động đều khiến cho tâm thần bọn họ đại chấn. Lão quay đầu lại nhìn Vương Lâm, trong miệng vội quát khẽ: "Tiểu hữu, ra tay đi." Sắc mặt Vương Lâm thì âm trầm, hắn nhìn chằm chằm vào Thác Sâm. Từ khi mà lão giả ra tay tới giờ, Vương Lâm vẫn quan sát người này. Cho tới bây giờ thì đôi mắt của người này vẫn bình tĩnh không loạn. Lúc này nghe lão giả gọi, thân thể của Vương Lâm đột nhiên cử động, hướng về phía lão giả phóng tới. Vẻ mặt của lão giả vui vẻ, đang muốn nói gì đó, đột nhiên Vương Lâm đổi hướng, phóng nhanh về phía sinh vật vạn trượng nọ. Vương Lâm mặc kệ mấy kẻ kia đánh nhau sống chết, Mục tiêu của hắn chỉ có khối lân phiến trên cơ thể của sinh vật kia mà thôi. Thực ra ngay từ đầu hắn đã không định làm cái chuyện phong ấn này, nhưng mà chuyện như vậy Vương Lâm tự nhận là không đủ sức. Thần sắc lão già trở nên âm trầm. Hắn hừ nhẹ một tiếng, hai tay đặt trước ngực, ngón trỏ và ngón cái đụng vào nhau tạo thành một đồ hình lục lăng. Sau đó trong miệng ngâm khẽ: pháp khí của ta, phệ. Hắn vừa ngâm xong, tay phải Vương Lâm đột nhiên vung lên. Trước người hắn xuất hiện một cái khe không gian. Tốc độ hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền chui vào trong đó. Nam tử đứng trên người sinh vật vạn trượng quay đầu nhìn về nơi Vương Lâm biến mất. Trên mặt hiện lên một nét kỳ quái, trong lòng thì thầm nghĩ: không có khả năng, không có khả năng. Trong nháy mắt Vương Lâm tiến vào khe không gian. Ba cái túi chứa bổn mạng pháp bảo, cực phẩm linh thạch và thú quyền của 10 người bọn lão già đồng thời lóe sáng. Chẳng qua vừa lóe sáng thì hắn đã tiến vào khe không gian, lập tức rồi lại trở lên ảm đạm, dường như là bị một lực lượng vô hình ngăn cách vậy. Thực ra thì Vương Lâm đã biết, với tâm cơ của bọn người lão già, hiển nhiên không thể đơn giản đưa bảo vật cho mình. Tất nhiên chúng đã âm thầm động tay động chân để tùy thời sử dụng, lúc này có thể gián tiếp khống chế hắn. Cho nên sau khi có những thứ này, Vương Lâm vẫn cẩn thận quan sát và quyết định sử dụng khả năng ngăn cách thần thức ở giữa những khe không gian để né tránh. Trong nháy mắt khi mà thân thể của Vương Lâm tiến vào khe không gian, lão giả liền biến sắc, hiển nhiên là nhận thấy thần thức đã bị ngăn cản. Lúc này vẻ trào phúng trên mặt của Thác Sâm càng đậm. Hắn khẽ quát một tiếng, tay phải vẽ lên không trung một cái. Một quang quyền tỏa ra hồng quang bỗng nhiên hiện lên, mở rộng ra bốn phía. Ngay sau đó tay phải hắn lại liên tục vẽ tiếp, các quang quyền hiện ra như là sóng dồn ra bốn phương. Đồ hình đang vây quanh hắn lập tức run lên kịch liệt. Lão già không để ý được tới Vương Lâm nữa, vội vàng bình tĩnh ngưng thần để khống chế đồ hình nọ. Về phần kẻ đứng trên người sinh vật vạn trượng kia, hắn hơi trầm ngâm, không nói một lời, vỗ lên trán. Lập tức thân thể phân thành hai, một người trong đó đột nhiên lao ra, khi mà chạm tới đồ hình do 10 người tạo thành kia liền bắt quyết, trong miệng thì thào, thân thể không ngờ lại nhẹ nhàng xuyên qua đồ hình. Sau khi mà thuận lợi tiến vào trong thì hai mắt hắn lóe sáng, hai tay chụp vào không trung, lập tức một thanh mâu hư ảo xuất hiện trong tay của hắn. Bề ngoài thanh mâu này thì giống hệt với cả thần mâu của Thác Sâm, chỉ có điều là ảo ảnh mà thôi. Nhưng uy áp do nó phát ra thì không hề kém hàng thật nửa điểm. Khi mà thanh hư mâu ảo hiện ra, người này lập tức cầm mâu xông tới giao chiến với cả Thác Sâm. Ở phía bên ngoài đồ hình, phân thân của người đó bay lên, hai tay không ngừng biến hóa ra pháp quyết. Một đám lôi cầu tử sắc theo pháp quyết của hắn dần dần ngưng tụ bên ngoài thân thể của hắn. Lôi cầu thì càng lúc càng nhiều. Sau đó một tia thiểm điện tử sắc lóe lên bên trong lôi cầu, tỏa ra khí tức hủy diệt. Pháp quyết trong tay người này thì không ngừng lại, nhưng mà đôi mắt đồng tử hình lục lăng lại âm thầm quan sát kỹ càng một chỗ trên lân phiến của sinh vật vạn trượng. Mọi chuyện này đều diễn ra trong khoảnh khắc. Cơ hồ ngay khi mà thân thể Vương Lâm biến mất ở trong cái khe không gian, lão già liền quay người lại, đặt toàn bộ sự chú ý lên việc duy trì hình đồ nọ. Đột nhiên ở phía ngoài xa trận, bên cạnh thân thể của sinh vật vạn trượng xuất hiện một khe hở không gian. Một thân ảnh từ trong khe hở đó bay vụt ra. Trong nháy mắt đó thì lão già và nam tử có đôi mắt hình lục lăng lập tức phát hiện. Trên mặt lão già lộ ra một tia ngoan độc. Vừa củng cố đồ hình, tay phải vừa giơ lên, ngón trỏ cách không điểm một cái. Đang muốn điểm về thân ảnh từ khe hở chui ra, đột nhiên lão ngẩn người ra, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Lão từ hư ảnh đó không cảm nhận được khí tức của bổn mạng pháp khí. Về phần nam tử có đôi mắt hình lục lăng kia thì cũng chỉ liếc mắt một cái, tay phải lại vung lên. Một nửa lôi cầu bên người liền lao thẳng về phía thân ảnh trong khe hở không gian vừa chui ra đó. Nhưng mà ngay sau đó thì hắn liền nhướng mày, cách không khống chế những lôi cầu này khiến chúng thay đổi phương hướng. Ai ngờ thân ảnh nọ đột nhiên tăng tốc, chẳng những không né tránh, ngược lại còn hướng về phía lôi cầu mà công kích. Tốc độ của thân ảnh đó cực nhanh, trong nháy mắt đã đánh lên lôi cầu. Lập tức tiếng ầm ầm vang lên, thân ảnh đó liền tiêu tán. Hóa ra đó chỉ là một tiểu thú lớn bằng bàn tay, sau khi đánh lên lôi cầu liền tan thành mây khói. Trong nháy mắt sấm sét ầm vang đó, chỉ bốn cơn lốc màu đen đột nhiên từ trong khe hở không gian đánh ra. Những cơn lốc này gào thét, bên trong ẩn hiện có bóng người. Hai mắt của nam tử có hình lục đăng hiện lên một hàn mang quỷ dị, cẩn thận nhìn một lượt, khóe miệng nở ra một nụ cười châm chọc đánh giá. Theo như hắn nhận thấy thì trong những cơn lốc này, ngoại một chút thần thức hỗn loạn ra thì căn bản không có thân ảnh của Vương Lâm. Tất cả những cái này chẳng qua chỉ để tung hỏa mù mà thôi. Tay phải hắn là vung lên, một vài lôi cầu lại tách ra bay tới. Nhưng hắn đã điều khiển để lôi cầu không chạm vào cơn lốc, mục tiêu chính là khe hở không gian ở phía sau. Về phần lão già thì cũng có chung ý nghĩ như vậy, tay phải điểm ra chỉ vào khe không gian mà đánh tới. Do vậy bốn cơn lốc thuận lợi lao ra, nhanh chóng bay về phía sinh vật vạn trượng. Trong chớp mắt một cái, nó đã tới sát sinh vật vạn trượng. Lúc này lôi cầu đã oanh kích lên khe không gian. Trong khe thì tiếng nổ vang rền chậm rãi thu nhỏ lại và cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Nam tử có đôi mắt hình lục lăng ngẩn ra. Hắn đột nhiên hiểu ra, hai tay nhanh chóng vung lên. Tất cả lôi cầu bên người liền lao tới oanh kích bốn cơn lốc kia. Cùng lúc đó thì hắn không để tới việc khống chế phân thân giao chiến với Thác Sâm nữa. Thân hình nhoáng lên muốn phóng tới phía cơn lốc. Tuy vậy lúc này Thác Sâm đang bị vây hãm, ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm về phía cơn lốc, trong mắt như là chợt bừng tỉnh. Hắn cười ha hà, không để tới công kích của phân thân cầm thanh mâu hư ảo kia nữa, miệng đọc vài khẩu quyết phức tạp, thân thể ầm một tiếng liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ này sau khi mà xuất hiện lập tức tản ra, hóa thành hàng ngàn tia huyết đi bay về bốn phía. Đồ hình đang vây khốn hắn lập tức vỡ tan, hình thành một đợt khí lãng ào ạt tràn ra ngoài. Mọi người đang duy trì đồ hình này vẻ mặt liền hiện lên sự hoảng sợ. Trong những người này, đầu tiên có 6 người bị khí lãng đánh lên người, sau đó lại bị huyết đi chui vào cơ thể, chạy điên cuồng trong thân thể. Sau khi hoàn toàn phá hủy thân thể họ, huyết đi mới từ trong huyệt bách hội trên đỉnh đầu chui ra ngoài. Một khắc sau khi mà huyết đi chui ra, trong mắt 6 người đó hiện lên vẻ không tin nổi, thân thể rơi xuống từ hải làm bọt bắn lên tung tóe. Nam tử nọ đang muốn truy kích cơn lốc, thân thể không thể ngừng lại. Hắn không còn quản được việc Vương Lâm nữa, lập tức xoay người, hai tay đột nhiên mở ra. Lôi cầu đang đuổi theo bốn cơn lốc liền quay ngoắt lại, oanh kích về phía huyết đi của Thác Sâm. Cùng với lúc đó thì phân thân của hắn cũng vung trường mâu lên. Thanh trường mâu nọ liền hóa thành từng con hắc long, hướng về phía huyết đi đang chạy ra bốn phương tám hướng mà thôn phệ. Về phần bốn người may mắn còn sót lại liền vây quanh lão già. Đám người này đều kinh ngạc vô cùng, nhất là lão già, vẻ mặt thì âm trầm. Lão không tài nào ngờ được Thác Sâm lại có chiêu này. Mấy ngàn huyết ti dưới sự truy kích của lôi cầu và hắc long bỗng nhiên ngưng tụ lại và cuối cùng hóa thành 10 người giống hệt với cả Hồng Phát nam tử. Thân hình bọn họ ở những vị trí khác nhau. Một trong số đó là ngay khi xuất hiện liền nhanh chóng hướng về phía bốn cơn lốc mà phóng vọt tới. Còn lại chính cái phân thân kia tay cầm diệt thần mâu và tàn nguyệt loan đao hướng về phía nam tử có đôi mắt hình lục lăng và bốn người còn sống mà đánh tới. Chỉ trong chớp mắt, phân thân của Thác Sâm đã đuổi tới bốn cơn lốc. Phân thân này liền vung tay lên, trận hồng mang từ trong người hắn lóe lên. Lúc này bốn cơn lốc liền hợp lại thành một. Trong nháy mắt khi mà bốn cơn lốc hợp lại, nó lập tức vỡ tung. Bên trong có vô số tiểu thú thần thức ào ào phóng ra bốn phía xung quanh. Trong đó có mấy cái thần thức đã đánh vào lân phiến của sinh vật vạn trượng kia. Biến cố này khiến cho phân thân của Thác Sâm ngẩn ra. Hắn cười lạnh, hai tay điểm liên tiếp vào hư không. Điểm một cái là có một đám tiểu thú lớn tiêu tán. Nhưng đúng vào lúc này, những tiểu thú đã đụng tới thân thể của sinh vật vạn trượng kia đột nhiên ngưng tụ lại, lóe lên quang mang yêu dị, sau đó chớp mắt liền tự bạo. Loại tự bạo này như là phản ứng dây chuyền, tiểu thú ở bốn phía cũng đều tự bạo. Cùng lúc đó thì từng đợt linh lực bàng bạc bỗng nhiên tràn ngập ra không gian xung quanh. Trong nháy mắt khi mà tự bạo, bên cạnh sinh vật vạn trượng xuất hiện một cái khe không gian. Một đạo hư ảnh lấy tốc độ cực nhanh lao vút ra. Hắn như là một tia chớp, lóe lên một cái đã tới một tấm lân phiến trên người của sinh vật vạn trượng. Người này chính là Vương Lâm. Chẳng qua thân thể hắn cũng không phải là thật, mà ở trạng thái hư ảo. Lúc này hiển nhiên hắn chính là thần thức ly thể. Ngay khi hắn xuất hiện, thì phân thân của Thác Sâm và nam tử có đôi mắt hình lục lăng đột nhiên ngừng giao chiến, thân thể chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm vào thần thức của Vương Lâm, lộ vẻ không dám tin. Hắn từ trong thần thức của Vương Lâm cảm nhận được một tia khí tức của truyền thừa ký ức. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Nói lại tỉ mỉ, tính Vương Lâm luôn cẩn thận. Trước khi tiến vào khe không gian một khắc, thì pháp bảo trong túi trữ vật của hắn lóe sáng, ẩn hiện khí tức hủy diệt. Điều này khiến hắn thầm cảnh giác. Do đó nếu không có sự chuẩn bị, thì hắn làm sao dám quay trở lại chứ? Vì vậy hắn dựa vào phương pháp trong truyền thừa ký ức, giấu thân thể vào khe không gian, dựa vào tính chất ngăn cản thần thức của nó để ngăn cản pháp bảo biến dị. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện ra pháp bảo dần dần ảm đạm đi, khí tức tiêu tan, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy mà hắn mở khe không gian một lần nữa. Đầu tiên là lấy một tiểu thú biến ảo ra thân ảnh dò xét. Sau đó hắn lập tức phát hiện, ngoại trừ lão già luôn muốn đối phó với hắn, thì còn có nam tử có đôi mắt hình lục đăng kia tập kích hắn nữa. Hắn tận mắt thấy nam tử có đôi mắt hình lục đăng này chính là do cơ thể sinh vật vạn trượng hóa thành. Thứ tồn tại có thể so với cả hồng phát nam tử, Vương Lâm hiển nhiên là không dám lao ra. Hắn cẩn thận tính toán, lập tức quyết đoán một lần nữa xuất ra 4 cơn lốc. Hơn nữa trong đó lưu lại một tia thần thức của hắn. Làm xong hết thảy mọi việc, thân thể hắn lại ẩn vào trong khe không gian. Đối với việc biến cố sau đó của Thác Sâm và đám người kia, hắn đều thông qua thần thức ở trong cơn lốc để quan sát. Nhất là thần thông quỷ dị của Thác Sâm lại càng khiến Vương Lâm cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn chính xác. Nếu theo lời lão giả kia tiến hành phong ấn, sợ rằng mình còn chưa kịp phong ấn thì đã bị Thác Sâm giết chết, và kết cục thê thảm chẳng khác gì 6 người kia cả. Và Thác Sâm sau đó lại ngưng kết thành mấy phân thân, một người trong đó lại hướng về phía mình. Vương Lâm lập tức quyết đoán ra tay trước đối phương. Đầu tiên là phá tan cơn lốc, sau đó cho vô số tiểu thú thần thức chạy ra tứ tán. Nhờ đó thần thức của hắn phân ra, giấu trên người của tiểu thú, khả năng bị phát hiện sẽ nhỏ đi rất là nhiều. Chẳng qua Vương Lâm không cuồng vọng tới mức tự nhận là tuyệt đối sẽ không bị đối phương phát hiện. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như là đối phương phát hiện thần thức của mình, vậy thì sẽ cắt đứt toàn bộ khối thần thức này. Dù sao thì tác dụng lớn nhất của đám thần thức này chính là để dò xét. Hắn khống chế thần thức gắn trên thân tiểu thú, đánh vào lân phiến trên thân thể sinh vật vạn trượng. Trong đó có một tia thần thức xảo diệu đụng vào lân phiến kia. Ngay trong nháy mắt đụng vào nó, hắn cảm nhận được rõ ràng có gì đó bên trong đang kêu gọi mãnh liệt. Dưới sự kêu gọi này thì bộ phận truyền thừa ký ức trong thần thức của hắn bắt đầu rung động kịch liệt, giống như là muốn thoát thể vậy. Nhưng cùng lúc đó, bên trong truyền thừa ký ức bỗng xuất hiện một đoạn ký ức. Khi mà hiểu hết đoạn ký ức này, đáy lòng Vương Lâm không khỏi trầm xuống. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền quyết đoán cho tiểu thú tự bạo. Đến lúc này thì không thấy phân thân kia có hành động gì. Vương Lâm thoáng nghi ngờ, nhớ lại mọi chuyện trước sau và cuối cùng hiểu ra dụng ý của đối phương. Hắn trong lòng cười lạnh, tương kế tiểu kế, thừa dịp đối phương không ra tay liền mở ra một khe không gian, thần thức ly thể nhanh như chớp phóng ra. Vương Lâm đã tính toán không sai. Tu vi của hắn và Thác Sâm chênh lệch quá lớn. Dù Thác Sâm chỉ là một phân thân, nhưng mà Vương Lâm cũng chẳng thể che giấu được hắn. Trong lòng phân thân kia hiện lên một tia châm chọc. Hắn thì trước đó đã phát hiện tia thần thức của Vương Lâm trong cơn lốc. Nếu không thì hắn đã không sử dụng thần thông thương tổn cực lớn với cả thân thể của chính mình. Kỳ thực từ khi mà Thác Sâm tiến vào trong thần thức tử hải này thì một khắc hắn đã thấy có vấn đề. Hắn tuy không thể liên hệ với cả đầu ti thần thức, nhưng nói gì thì cũng là một tia ma niệm tách ra từ đầu ti, đối với thần hải này cực kỳ quen thuộc. Theo hắn nhận thấy thì có chuyện cổ quái, nhưng mà chuyện cổ quái ở chỗ nào thì hắn không thể nói rõ được. Đây thuần túy chỉ là cảm giác mà thôi. Mặc dù sinh vật vạn trượng xuất hiện, 10 thủ hạ trở mặt, nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý. Hắn một mực suy nghĩ xem rốt cuộc nơi này có gì cổ quái. Và cho tới khi mà Phương Lâm từ trong khe hở phóng ra, đại não của Thác Sâm như là có một tia chớp lóe lên vậy, lập tức liền hiểu ra vấn đề. Vì thế lúc này hắn mới thi triển thần thông độn xuất, hơn nữa không trực tiếp ra tay tiêu diệt thần thức của Vương Lâm mà lặng lặng chờ đợi. Hắn muốn đợi xem rốt cuộc thôn hồn này đã phát hiện ra điều gì. Thân thể hắn hư ảo mơ hồ, nhìn phân thân Thác Sâm lộ ra một tia cười lạnh. Phân thân của Thác Sâm nhìn chằm chằm vào miếng lân phiến dưới chân của Vương Lâm, miệng hắn nhếch lên. Hắn tin chắc chỗ cổ quái chính là trong tấm lân phiến này. Tuy không thể đoán chắc là có phải chỉ có ở chỗ này không, nhưng hắn tin rằng chỉ cần tất cả phân thân của mình hợp nhất là có thể dò ra được. Lúc này trong mắt của hắn, Vương Lâm đã mất đi giá trị lợi dụng. Vì thế hai tay hắn liền biến đổi, ngón cái ngón trỏ đụng vào nhau, hình thành một đồ án đục lăng, trong miệng thì nói khẽ. Diệt! Nụ cười trên khóe miệng Vương Lâm thì càng lạnh lùng hơn. Thần thức của Vương Lâm lúc trước vừa đụng tới tấm lân phiến đã hiện lên đoạn ký ức, chỉ ra rằng nơi chứa truyền thừa ký ức, bất kỳ thân thể ai cũng không thể tiến vào, chỉ có thần thức là có thể. Sau khi hiểu được đoạn ký ức này, Vương Lâm mới quyết đoán cho thần thức ly thể. Trong lòng hắn có một ý niệm lớn mật, nếu như là mọi việc đều như dự định, như vậy hắn có thể là người thứ nhất đi vào nơi chứa truyền thừa ký ức chân chính. Nếu thực sự là như vậy, thì sẽ lấy được truyền thừa ký ức đầy đủ. Nghĩ tới đây, tim của Vương Lâm không khỏi đập thình thịch. Giờ đây đối với cả công kích của phân thân Thác Sâm, Vương Lâm không hề né tránh. Thân thể thần thức của hắn giống như là mây mù quần quần, nhanh chóng tản ra bốn phía. Ở bên trong bỗng hiện lên ba chữ màu vàng chói lọi. Ba chữ này chính là Cổ Thần Quyết. Sắc mặt phân thân của Thác Sâm biến đổi chưa từng thấy. Dưới tâm thần cảm ứng, các phân thân khác đang giao chiến cũng đều tái mét mặt lại. Phân thân nọ ngơ ngác nhìn ba chữ to kia, thân thể đột nhiên nhoáng lên. Cùng lúc đó, chín cái phân thân khác cũng dùng tốc độ cực nhanh để phóng về phía Vương Lâm. Chỉ trong nháy mắt, nam tử có đôi mắt hình lục lăng kia hai mắt hiện lên hàn mang, quyết đoán theo sát phân thân của phân thân cùng bay tới, trong miệng thì cuồng tiếu: "Thác Sâm, người nào cũng có thể nhận được truyền thừa ký ức của chủ nhân, chỉ có ngươi là không thể thôi. Tiểu tử kia, xem vào vận khí của ngươi vậy." Câu nói cuối cùng hiển nhiên là hắn nói với cả Vương Lâm. Vừa nói hắn vừa thầm quyết định, quyết định này cần hắn phải trả một cái giá đắt. Tay phải hắn bỗng nhiên điểm lên mi tâm, vội vã nói: "Lấy phân thân hiến tế, ký ức truyền thừa, truyền." Phân thân của hắn lập tức run lên, ngay cả thanh mâu hư ảo trong tay của hắn cũng biến thành từng đạo tinh mang tiêu tán trong tử hải. Gần Vương Lâm nhất hiện giờ chính là Thác Sâm. Ngay khi hắn nhắm về phía Vương Lâm, thần thức của Vương Lâm đang khuếch tán liền co rút lại, giống như là bị một lực hút cường đại trong chớp mắt biến mất ở lân phiến. Ngay sau đó thì theo câu chuyển của nam tử có đôi mắt hình lục lăng, lân phiến kia liền vỡ tan biến mất. Phân thân của Thác Sâm quay đầu lại, hướng về phía nam tử có đôi mắt hình lục lăng kia mà gầm lên. Mười phân thân trong nháy mắt hợp lại, một lần nữa hóa thành bổn thể của Thác Sâm. Tay trái hắn cầm Tàn Nguyệt đao, mái tóc đỏ tung bay, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. "Nếu sau 1000 năm, tiểu gia hỏa kia không thành công dung hợp ức chi truyền thừa, như vậy thì Thác Sâm ngươi có lẽ còn cơ hội." Nam tử có đôi mắt hình lục lăng cười ha hà. Tạm thời không nhắc tới hai người này nữa, lại nói tới Vương Lâm. Thần thức của hắn bị hút vào trong cái lân phiến đó, lập tức đi tới một thế giới tràn ngập mây mù. Nơi này không có trời cũng chẳng có đất, chỉ toàn là sương khói.